Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488, chương 499, Akita Thần Tượng. Thả ra bắt cá lệnh cấm. Không cho xuống biển, bảo chính, liên tục cấm biển một tuần. Còn muốn cấm tới khi nào? Là phải chết đói chúng ta sao? Ngay ở nghênh tiếp thần sứ đoàn xe tiến lên thời điểm, một nhóm du hành đội ngũ vừa lúc ở phía trước đường phố trải qua, trong đội ngũ thị uy người đều ăn mặc người đánh cá trang phục, ngoại trừ dơ bảng hiệu ở ngoài, trên người còn mang theo như là lưới đánh cá, chứa đầy thối cá nát, tôm thùng nước, những này mang tính tiêu chí biểu trưng đồ vật. Chỉ lo đại gia không nhận ra thân phận của bọn họ, đơn hỏa nhân số tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có mấy trăm người. Nếu như đem chính đang mỗi cái đường phố du hành người đều thống kê lên, e sợ đến có hơn 1.000 người đánh cá toàn bộ Akita huyện tổng cộng mới chỉ có bao nhiêu người. Mà phân tán khắp nơi người đánh cá lại có bao nhiêu thiếu có thể tụ tập ở huyện dịch sở vị trí. Akita Thịnh Satake Takahisa đúng là không có bị du hành đội ngũ sợ đến chảy mồ hôi. Chỉ là vẻ mặt khó chịu cau mày lông làm Akita huyện thằng chột làm vua xứ mù. Mỗi cái bộ ngành Satake Takahisa đều có ảnh hưởng. Kéo dài chừng mấy ngày thị uy Satake Takahisa đã sớm biết. Hắn cũng hết sức dặn dò lại đi. Làm sao vẫn có du hành đám người không có mắt cùng đoàn xe giao nhau mà qua, may mà không ai nhận ra. Này mấy chiếc xe thân phận. Bằng không trong thùng thối cá ướp muối liền muốn hướng về huyện quản lý huyện xe ném tới chờ đến. Lại giường khách sạn, Satake Takahisa lập tức hướng về Tateshi Aoi biểu thị áy náy. Thần sứ đại nhân, thực sự là thật không tiện. Nhường ngài nhìn thấy Akita huyện chuyện cười, Tetis phất phất tay. Trong thần thái vừa có Ito Mayo thần bí dáng dấp, lại có chính mình độc đáo lực tương tác. Bọn họ chỉ là không biết Satake quản lý huyện khổ tâm thôi. Nếu là biết Satake quản lý huyện dụng tâm lương khổ, ta nghĩ cũng sẽ không có người sẽ không có lương tâm làm ra như vậy chuyện thất lễ. Đúng đấy, trên đại dương ám lưu di động, nhưng những chuyện này lại không thể truyền tin. Satake Takahisa thở dài. Rất là vì chính mình dụng tâm lương khổ mà cảm động đại nhân vật, có đại nhân vật vàng son lộng lẫy. Khách sạn, tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật ấm áp, quán ăn nhỏ ở tiêu chứ tân sâm ốc bảng hiệu nhà hàng bên. Trong, mấy cái ban ngày du hành ngư dân tụ tập cùng một chỗ. Trước mặt bày một cái tiểu đảo nhỏ, cuốc nồi lẩu đào, cuốc nồi lẩu mùi vị thanh đạm. Cay vị không nặng. Hoặc là nói toàn bộ đảo quốc đều không có bao nhiêu cay, độ khá nặng món ăn. Ngoại lai Shisudoku cả di tính ngoại lệ vui mừng hừng hực trong khói mù. Vài tên tụ tập cùng một chỗ người đánh cá sắc mặt nhưng không dễ nhìn. Trong nồi nước mũi mỹ vị cũng làm cho bọn họ không nhấc lên được đến hứng thú. Đến bò viên chín, một cái huyệt thái dương trên có sẹo trung niên người đánh cá từ trong nồi mò ra. Viên thuốc để vào trong miệng, lập tức bị nóng nhe răng nhếch miệng. Ngươi còn có lòng thanh thản có thể ăn được đi cơm a? Tại sao ăn không vô? Ăn no mới có sức lực ngày mai đón lấy đi du hành. Cũng không thể chúng ta thay phiên tuyệt thực đi thị uy đi. Nhắc tới du hành, trên bàn người đánh cá lại thở dài. Quan phủ cũng quá đáng, làm sao có thể dưới như thế nghiêm cấm biển khiến đây. Chính là quân sự diễn tập, cũng chính là một hai ngày thời gian, hiện tại đều một tuần, đúng đấy, lại không buông ra, ta đều không tiền đi trả nợ, ngươi lại đi mượn lãi suất cao. Một chút, bọn họ lại không phải hơi một tí nửa năm một năm viễn dương thuyền đánh cá. Đều chỉ là ở đảo quốc biển kiếm sống gần biển thuyền nhỏ. Một tuần cấm biển đều có thể để cho bọn họ tới về vớt hai lần trong ngắn hạn, ảnh hưởng ngược lại không lớn. Đại gia trong tay còn có chút tích trữ, nhưng nhất lo lắng vẫn là chẳng biết lúc nào quan phủ mới sẽ thả mở lệnh cấm. thật phong tỏa lên mấy tháng, ai cũng không chịu được. Hình phạt không cũng biết, thì lại uy không lường được. Akita huyện ngư dân thẳng thắn liên hợp lại đồng thời đến Akita thì chuẩn bị đòi cái công đạo, chính là trên biển thật sự xuất hiện cái gì yêu ma quỷ quái cũng không cần như vậy a. Đem liên quan hải vực vẽ đi ra chúng ta cũng sẽ không nhắm mắt xông vào, chính là chết hay sống mặc cho số phận. Chết rồi còn có sinh mệnh an toàn bảo hiểm, có người chịu vì tiết kiệm tiền thà rằng đầy chói. Chàng Nasuhi bước đi mà không ngồi xe buýt, cũng tự nhiên có người vì tiền cam nguyện đem đầu đừng ở trên eo một hồi uống rượu đến phiền muộn. Mười phần, vài tên uống say nơi khác đến ngư dân kề vai sát cánh hướng đi tiện nghi khách sạn. Ở tại Akita thị bản địa thì lại ai về nhà nấy. Yusuke Ishizaka một thân mùi rượu lảo đảo về nhà. Hắn là một tên chủ tàu, ở ngư dân bên trong cũng coi như là khá là có tiền một loại. Có điều trong tay hắn thuyền đều là thuê đến thuyền đánh cá. Một ngày không khởi công chính là một ngày tổn thất, ở lệnh cấm bên trong chịu đến ảnh hưởng lớn vô cùng, vì lẽ đó hắn mới sốt ruột và những người khác cùng ra đường du hành, gửi hy vọng vào hành động của chính mình có thể đánh động quan phủ, đêm nay lại uống rượu. Vợ bất đắc dĩ nhìn Yusuke Ishizaka, mấy ngày nay vừa về tới nhà tất nhiên cả người mùi rượu, dùng bùn quả. Nghe đầu lưỡi này đều đã tê dần âm thanh, uống khẳng định không ít, Yayako đây. Yusuke Ishizaka quay về lầu hai la to, chỉ lo lầu hai người không nghe thấy, tỷ nàng đêm nay không về nhà, lầu hai truyền đến thanh âm của con trai. Nghe được con gái buổi tối không ở nhà, Yusuke Ishizaka khí cả người run, cái này không biết xấu hổ nha đầu. Mỗi ngày buổi tối đều không trở về nhà, không bị kiềm chế, làm sao có thể nói như vậy. Yayako lấy đi làm, vợ đỡ Yusuke Ishizaka đi vào gian phòng. Từ tủ bát bên trong tìm ra dép, đi làm, liền nàng cái kia đi làm. Hàng xóm trong miệng mỗi ngày những kia nói bóng nói gió. Hành, ngươi lên làm sao có thể đem con gái của chính mình nghĩ tới như vậy xấu. Nàng là đuổi theo giấc mộng của chính mình, hừm, nhắc tới giấc mơ. Yusuke Ishizaka liền hừ lạnh một tiếng, chạy đi cùng người khác nhảy nhảy nhót nhót chính là mộng tưởng rồi. Con tưởng là thần tượng, toàn Akita người lớn tuổi thần tượng. Diễn xuất không phải ở phố kinh doanh chính là ở dưỡng lão cơ cấu. Này nếu như thần tượng, vậy ta tùy tiện đập điểm bắt cá video treo ở trên mạng, cũng dám nói mình là thần tượng. Đảo quốc thần tượng nghiệp phát đạt, ở bề ngoài có AKB48 các loại đoàn. Thế nhưng ở ngăn nắp minh tinh thần tượng dưới, như Tokyo, Osaka như vậy thành phố lớn dưới còn có không làm người chú ý lòng đất thần tượng. Mỗi cái huyện còn có đủ loại màu sắc hình dạng địa phương thần tượng, những này lòng đất thần tượng từ vườn trẻ đến người trưởng thành không thiếu gì cả. Cơ bản đều lệ thuộc vào bên trong loại nhỏ có môi giới công ty, có đơn độc xuất đạo, nhưng càng nhiều là ôm đoàn sưởi ấm, tổ đoàn xuất đạo. Các nàng không có cùng loại cỡ lớn đĩa nhạc công ty ký kết tài nguyên, càng không có cái gì phạm vi lớn tuyên truyền. Đường dây tiêu thụ diễn xuất chỉ có thể tại vị ở mặt đất dưới lighthouse bên trong tiến hành. Vì lẽ đó thì có lòng đất thần tượng biệt hiệu, những này lòng đất thần tượng thấy thế nào đều không giống như là có thể nổi danh dáng vẻ. Như AKB48, Ano loại kia có thể nổi danh chỉ là đã ít lại càng ít. Phần lớn cô gái cảm nhận được thần tượng sự nghiệp gian khổ, thậm chí tấm màn đen sau cuối cùng vẫn là chỉ được âm u rời khỏi sàn diễn. Hay bởi vì khuyết thiếu đầy đủ bằng cấp, quá trình học, chỉ là một cái bình thường gia đình bà chủ dựa vào rượu kính. Yusuke Ishizaka lạnh lùng nhắc tới vài tiếng, ngược lại cuối cùng còn phải va cái vỡ đầu chảy máu về nhà, câu nói này lối ra. Mở miệng, Ishizaka phu nhân đúng là nói không ra lời làm thần tượng chuyện như vậy.